tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Men Theo Dấu Vết. Cầu phiếu đề cử, Phan An công tác chuẩn bị đều chưa dùng tới. Khả năng là Trân Văn uống rượu là rượu ngon. Cũng khả năng là Trân Văn thân thể rất tốt. Nói chung, Trân Văn cũng không có say khướt loại hình sự tình. Một giấc ngủ thẳng hừng đông. Ở buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, Trân Văn cũng chậm chậm mở hai mắt ra. Đầu còn có chút say xe. Trân Văn đang chuẩn bị giơ tay lên sờ sờ đầu của chính mình lúc. Liền cảm giác mình tay bị món đồ gì áp. Lại như là bị người dùng chân cho kẹp lấy một dạng. Bỗng nhiên cả kinh, Trân Văn đầu óc trống rỗng. Trong đầu hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Ở đầu cứng ngắc lại không thể tin tưởng chậm rãi quay đầu sau. Trân Văn liền vừa tức vừa giận. Chỉ gặp nữ nhi bảo bối của mình chính một mặt ngốc dạng nhắm mắt lại ngủ. Mà tay của chính mình không biết lúc nào bị nàng đặt ở giữa hai chân vị trí. Trân Văn nhanh chóng ngồi dậy đến. Sau khi đứng lên liền phát hiện mình mặc trên người vẫn là áo len. Mà không phải nội y. Hoặc là không mặc quần áo loại hình. Đúng rồi. Ngày hôm qua ta thật giống là uống rượu rồi. Trân Văn nhớ tới chính mình chuyện uống rượu. Đang nhanh chóng nhìn một chút sau. Liền nhìn thấy cái này là con gái gian phòng. Ở một bên bàn học cái ghế nơi đó còn treo Phan An áo khoác. Kia áo khoác là Trân Văn cho Phan An mua. Sở dĩ Trân Văn sẽ không nhớ lầm. Ở nhìn một chút dưới thân. Quần áo đều là ngày hôm qua ăn mặc. Trân Văn thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lại cảm giác mình quá không tín nhiệm Phan An. Phan An như vậy người đàng hoàng nhưng không phải là những kia không quy củ người. Chính mình ở 10.000 cái yên tâm đều không có bất cứ vấn đề gì. Từ trên giường đi xuống, Trân Văn ăn mặc Lý Nghiên dép đi ra ngoài. Đầu tiên là nhìn một chút bàn học nơi đó. Phía trên thả chính là một cái xem không hiểu luận văn. Liên quan với vật lý phương diện, tuy rằng Trân Văn cũng là sinh viên, thế nhưng đại học loại kiến thức này trình độ cũng có phân chia. Chuyên nghiệp không giống lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến một ít tính chuyên nghiệp tri thức điểm. Liền đúng là xem không hiểu rồi. Bên trong chữ chữ hòa mẫu, một mình lấy ra còn có thể nhận ra. Đặt ở cùng một chỗ thì thôi. Nhìn quáng mắt, vào lúc này Phan An đẩy cửa ra đi vào. Đang nhìn đến Trân Văn sau liền nói. Ta mua chút sớm một chút. Có đậu tướng, bánh nướng, bánh trôi thịt. Thân thể có không thoải mái sao? Trân Văn lắc lắc đầu. Không có chuyện gì. Ta trở về nhà thay đổi quần áo. Bộ dáng này cũng không tốt gặp người. Trên người cũng không có cái gì lọt. Nhưng tóc tùm la tùm lum. Trân Văn cũng đối với Phan An đem nàng đặt ở con gái trên giường chuyện như vậy có chút bất mãn. Đặt ở trên ghế salon không được sao? Loại này bất mãn cũng không phải tức giận. Chính là cảm giác thấy hơi mất mặt. Sau đó cũng không tiếp tục uống rượu rồi. Trân Văn cảm giác mất mặt cực kỳ. Phan An gặp Trân Văn không có chuyện. Liền đánh thức y nguyên là ngủ say Lý Nghiên. Người một nhà rất nhanh sẽ lại tiến đến trước bàn cơm. Phan An mở TV. Vừa ăn, vừa nhìn tin tức. Năm mới đã qua một trận. Trân Văn ở sau khi cơm nước xong liền đối với Phan An nói rằng. Phan An, ta nghĩ đi mua vài món đồ. Ngươi ngày hôm nay có rảnh không? Phan An bình thường đều sẽ thỏa mãn Trân Văn yêu cầu. Ngày hôm nay lại là chậm rãi nói rằng. Ta ngày hôm nay nghĩ đi trong thành xoay chuyển. Ngày mai có thể không? Lý Nghiên còn đang dùng cơm soạt điện thoại di động. Sau khi nghe liền tùy ý nói rằng. Ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài chơi chơi tương đương. Ta nghĩ một người ra đi vòng vòng. Thuận tiện làm chút chuyện. Người bé ngoan ở nhà đi. Phan An nhìn Lý Nghiên. Ngày hôm nay cũng sẽ không mang theo Lý Nghiên đi ra ngoài hồ đồ. Lý Nghiên gặp Phan An dáng dấp rất chăm chú. Liền bĩu môi. Biết rồi rồi, tương đương ta ngày hôm nay ở nhà xem phim được rồi. Trần Văn chính mình một người cũng không muốn đi ra ngoài, liền cũng nói, vậy ta hôm nào lại đi nữa được rồi. Trong nhà thật lâu không có chỉnh đốn, ta ngày hôm nay chỉnh đốn một hồi. Thê tử cùng nhạc mẫu đều rất lý giải, điều này làm cho Phan An cảm giác rất vui mừng. Ta sẽ tận mau trở lại, buổi tối muốn ăn cái gì? Phan An nhìn về phía Lý Nghiên, đối hiểu chuyện cùng nhân nhượng thê tử của chính mình. Phan An cũng nghĩ ôn nhu một ít. Lý Nghiên cấp tốc đưa mắt từ trên điện thoại di động chuyển đến Phan An trên người. Ăn ngá, lần trước cái kia. Hừm, biết rồi, ta buổi chiều lúc trở lại sẽ mua con cá. Bé ngoan ở nhà chờ ta đi. Phan An giọng nói nhẹ nhàng nói xong, tình cờ dùng lực lượng tinh thần tăng cao một hồi nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Vẫn là có thể, Trần Văn cũng lộ ra mỉm cười. Mặc dù là dính con gái ánh sáng, bất quá có thể thấy được Phan An đại triển tài nấu ăn thời điểm còn là phi thường thỏa mãn. Lý Nghiên cười híp mắt nhìn Phan An, quyến rũ nói, vậy nhanh lên một chút trở về, tương đương trở về liền cho ngươi khen thưởng tương đương. Lần này Trần Văn đã sẽ không đi răn dạy con gái rồi. Bình thường giữa phu thê đối thoại, Trần Văn đã bắt đầu học được không nhìn, không đi quấy rầy loại này thanh niên ở giữa tình thú. Lý Nghiên khen thưởng là cái gì? Phan An đại thể có thể đoán được là chuyện gì, nhưng cụ thể chính là loại nào cụ thể khen thưởng, liền muốn chờ buổi tối mới biết rồi. Có chút người, có mấy lời, đúng là nói được là làm được. Tỉ như năm trước mùa hè ở hồ bơi thời điểm, Lý Nghiên nói với Phan An quá, trên người ta cũng có thể khai phá hứng thú. Sau buổi tối cùng Lý Nghiên ước hẹn, Phan An cần nhanh chóng về nhà. Không quản có thể hay không tìm tới cái kia gọi Mã Lị nữ nhân cùng đồng bọn, Phan An đều sẽ ở 4 giờ trái phải về đến nhà làm cơm. Phan An không biết hình dạng của đối phương, cũng không có ảnh chụp cùng hồ sơ tư liệu. Nhưng hắn có sơ tâm thủ hộ cùng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có thể làm cho Phan An tìm tới những người kia manh mối quá nhiều. Tỉ như lấy đi đồ vật, Phan An tiền, những người kia vân tay, những người kia đại thể thể trọng cùng quen thuộc, còn có ở khắp mọi nơi máy thu hình, có tiền sẽ tiêu phí. Phát sinh án thời gian khoảng cách hiện tại đã có hơn 20 ngày. Rất nhiều chứng cứ đều không phải rõ ràng như vậy, muốn dùng sơ tâm thủ hộ trực tiếp tìm hiểu cũng có chút khó khăn. Không có manh mối, liền chế tạo manh mối. Phan An lái xe ở hải ngạn tiểu khu phụ cận chuyển động. Lại như là chuyên môn lái xe đi tìm cô gái đến gần cùng mướn phòng con nhà giàu một dạng. Ở người qua đường trong mắt, chính là một cái hình dạng đẹp trai thanh niên đẹp trai dựa vào xe chờ người. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đi ngang qua Phan An bên người thời điểm đều sẽ xem thêm vài lần. Đứng chính là nghệ thuật, dựa vào chính là khí chất, mỉm cười chính là tao nhã. Ở một ít tiểu nữ sinh lén lút nhìn kỹ Phan An, lén lút chụp ảnh thời điểm, một cái mặt nạ màu vàng kim hình người vật thể liền đứng ở giữa không trung vị trí. Sơ tâm thủ hộ cầm trong tay tấm gương lập trên đất. Ở tấm gương đối với phía trước trên lan can mặt cái kia hạn tốc máy thu hình thời điểm, từ tấm gương một mặt khác địa phương liền cho thấy cái kia máy thu hình hình vẽ. Quyển sách trên tay chậm chậm mở ra. Sau một khắc, cái này máy thu hình quá khứ liền cấp tốc bị triệu tập đi ra. Hơn vạn lần phát hình tốc độ, Phan An đại não có chút siêu gánh nặng vận chuyển, nhắm hai mắt bắt đầu tiếp thu những tin tức này, mà ở một mặt khác chụp trộm tiểu nữ sinh máy thu hình dưới. Đây chính là một cái khẽ nhíu mày, một mặt u buồn đại soái ca, dùng gần như một phút đi xử lý gần đây 100 cái giờ bên trong hình vẽ, tìm kiếm trong đó những kia đáng giá hoài nghi mục tiêu. Tảng đá bị trộm lại không phải giết người loại hình ác tính sự kiện. Phan An cho rằng những người kia cũng chưa hề đem chuyện này coi là chuyện to tát. Không phải vậy sẽ không đem trộm cướp sự tình làm ra như thế thô. Đến mức xác định đối phương còn đang dung thành nguyên nhân. Lại là bởi vì cái kia gọi Mã Lị nữ nhân. Đối phương hẳn là không biết tảng đá sự tình. Là sau đó bị người tìm tới sau mới vừa lên trở về. Nếu không, đối phương sẽ không đang bán nhà thời điểm quên tảng đá kia. Những người kia đối dung thành hẳn là rất quen thuộc. Lại không cho là chuyện lần này là đại sự. Sở dĩ hơn nửa sẽ không trốn xa. Cũng sẽ không giấu đến cái gì nghèo túng địa phương làm oan chính mình. Trần Văn cùng Lý Nghiên quần áo có bị trộm đi. Mà Phạ An rất rõ ràng Lý Nghiên cùng Trần Văn trên người có bao nhiêu bộ quần áo. Chỉ cần thấy được sau, liền có thể nhận ra, nơi này không có. Cái kế tiếp, rất nhanh, Phan An đi ra ngoài, đi ngân hàng lấy tiền cùng tích tiền, lại như là tìm thú vui một dạng. Phan An dùng 3 tấm thẻ lấy tiền lại tích tiền, đem bên trong tiền mặt đánh số đều tìm đọc một lần. Làm ngón tay nhẹ nhàng ở một tấm tiền mặt trên vuốt nhẹ qua sau. Phan An khóe miệng liền phác họa lên. Cùng lúc đó, sơ tâm thủ hộ sách bên trong liền cấp tốc tiến hành tìm hiểu. Trên tờ tiền giấy này 100 cái giờ bên trong hết thảy vân tay. Cùng với sản sinh loại nào đụng chạm, toàn bộ đều bị khắc lục ở sách bên trong. Có Mã Lị cầm một người khác vân tay. Từ vị trí nhìn là Mã Lị cho một người khác. Từ nhận tiền giấy góc độ cùng tư thế trên nhìn, là Mã Lị ngồi xuống thời điểm tiện tay đem này tiền giấy đưa cho một cái đứng người. Đứng người nhận tiền giấy thời điểm cũng rất tùy ý, kia lại đây liền cất vào túi áo. Hiện nay Phan An có thể xác định tích tiền người là một cái. Thường thường đụng chạm bột mì người, phía trên có cùng bột mì tiếp xúc qua ký ức. Đồng thời vào lúc ấy vân tay ghi chép cùng cuối cùng tích tiền người vân tay tương tự. Như vậy liền đơn giản, phụ cận bán bánh bao, bánh màn thầu, bánh nướng, đều đi xem là có thể rồi. Chỉ cần xác định đối phương liền ở chung quanh đây, như vậy coi như là không ra, Phan An cũng có thể tìm tới vị trí của đối phương. Đồ vật của hắn, nhưng không phải là dễ cầm như vậy. Mỗi một cái đều có ghi chép. Từ trong ngân hàng đi ra ngoài, Phan An hướng về phía trước chậm rãi đi đến, không một chút nào sốt ruột. Ngươi, không chỗ che thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.